Đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông chia làm từng cố ở bốn phương tám hướng này dũng xuất ra ngoài, chiến đấu trong phạm vi rộng lớn. Thật sự là hướng tới a. Trong tai nghe được tiếng chiến đấu kịch liệt, Lâm Hy trong lòng nhiệt huyết liền sôi trào lên. Hắn đầu tiên là một cái võ giả vì chiến mà sinh, sau đó mới là một tu sĩ theo đuổi lực lượng. Oanh! Thân thể Lâm Hy tung lên, không gian dưới chân trong nháy mắt nổ tung, sau đó bá một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, một thân chân khí hùng hậu của Lâm Hy bao ở quanh thân thể, cả người quả như đạn pháo đụng tới. Nơi đi qua, tất cả ác ma đều bị thân thể lấy tư thái cường hãn ngạnh sinh sinh đụng tới chia năm xẻ bảy, nổ tung lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1169, xuất chiến 2. Độ cứng thân thể của Lâm Hy hiện tại so sánh với địa ngục ma long đệ thập trọng còn cường hãn hơn, cơ hồ giống như cương thiết. Hơn nữa chân khí bàng bạc mãnh liệt ra tốc đụng tới, căn bản không một người nào không thể đụng vỡ. Đám người Chu Thiên Hoàng đang chiến đấu ở phía trước đột nhiên nghe được thanh thế kinh thiên động địa ở phía sau, phảng phất như một đầu hồng hoang hung thú lao đến, liên tục cả kinh. Khi quay đầu nhìn lại đều nở nụ cười. Tiểu sư đệ, còn tốt chứ? Ta xem loại phương thức chiến đấu này của ngươi sợ rằng địa ngục sinh vật cũng không sánh bằng. Đúng vậy a, đều nói tiểu sư đệ từng xâm nhập địa ngục thế giới mấy tháng đều không trở lại. Hiện tại vừa nhìn, không trách được a, phương thức này đúng là tiết kiệm chân khí. Ha ha ha, các ngươi nếu là hâm mộ, cũng tới một người a. Mọi người liên tục nở nụ cười, nói tới nói lui, đối với loại năng lực này của Lâm Hy, đám người Chu Thiên Hoàng cũng là có chút hâm mộ. Tiên đạo tu sĩ chủ yếu lấy pháp thuật tu luyện, công kích từ xa làm chủ, trên căn bản rất ít khi xuất hiện tình huống cận thân kích sát. Đối với việc rèn luyện thân thể, tất cả mọi người có đọc lướt qua nhưng tuyệt đối không giống như địa ngục sinh vật, đem phương hướng tiến hóa này làm thành chủ yếu. Loại phương thức một đường mãnh liệt đụng tới này của Lâm Hy thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật đối với phản chấn cùng phụ tải của thân thể rất lớn, không có độ cứng thân thể kinh khủng căn bản không thi triển được, coi như là Chu Thiên Hoàng cũng không có loại nắm chắc này, vì vậy cũng là có một chút hâm mộ loại tu luyện thân thể đến cực hạn này của Lâm Hy, có thể lấy thân thể làm vũ khí đụng tới. Sư huynh, các ngươi đừng chê cười ta đây cũng chính là muốn một cái bớt việc. Lâm Hy lúc này chạy tới, cười cười, thủ trưởng ném ra, một đạo tiên khí bay ra hơn ngàn trượng, oanh một tiếng ở trong một đống ác ma nổ tung lên, khởi lên huyết vũ đầy trời. Tốt lắm, mọi người cũng đừng nói giỡn với tiểu sư đệ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, những cao đẳng ác ma, thứ yêu ma cùng tiên đạo yêu ma kia hiện tại còn chưa xuất hiện, nhất định là tiềm phục ở bên trong bầy ác ma. Tất cả mọi người cẩn thận. Tôn Ất đột nhiên cao giọng nói. Mọi người hiểu ý, gật đầu. Hiện tại chiến đấu đều còn là tiếp xúc tiểu quy mô, cũng không tính là toàn diện chiến đấu. Cho dù là nơi này cách thời không chủ thành không tính là quá xa, cũng không thể quá mức khinh thường. Dù sao, chiến đấu chân chính còn xa chưa bắt đầu. Phanh, thân thể Lâm Hy thoáng một cái thi triển tiểu na di pháp, trong nháy mắt hiện ra bên hông mọi người, chân khí tạc khai, trực tiếp đánh ra một phiến đất trống. 17 tên chân truyền đệ tử cộng thêm Lâm Hy, triển khai ra khoảng cách chừng hơn 3 vạn trượng, mỗi người chiến đấu chừng 2.000 trượng, vừa lúc thi triển, lẫn nhau có thể canh gác, trợ giúp, tiến có thể công, lui có thể thủ. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Hy hỏi. Địa phương hắn lựa chọn là bên cạnh Lạc Anh tiên tử. Đệ tử của Thần Tiêu Tông tập trung ở một chỗ, Lạc Anh tiên tử cùng bọn họ dù sao cũng không phải là rất thân mật, vì vậy theo bản năng liền chọn một góc. Lâm Hy đã sớm chú ý tới thân ảnh cô độc của nàng. Lạc Anh tiên tử mặc dù ở trong chiến đấu nhưng vẫn cúi thấp đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ tâm sự nặng nề, bộ dáng không yên lòng. Loại trạng thái này ở trong chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ bị một ít yêu ma cường đại tập trung vào. Chẳng qua là ngại 16 tên chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông ở kế bên, cho nên đám ác ma tạm thời không dám vọng động. Bất quá Lâm Hy lòng dạ biết rõ, biết Lạc Anh tiên tử đang lo lắng cho an nguy của Tiên La Phái. Nói cho cùng, nàng dù sao vẫn là đệ tử của Tiên La Phái, đối với tông phái có tình cảm sâu đậm. Sư đệ, ngươi đã tỉnh rồi. Lạc Anh tiên tử ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lâm Hy một cái, đôi môi đỏ mọng mở ra một cái, muốn nói lại thôi. Còn đang lo lắng cho Tiên La Phái. Lâm Hy nhẹ giọng nói. Lạc Anh tiên tử do dự một chút, gật đầu, không chỉ là thời không chủ thành, còn có tô sư tỷ bọn họ. Thời điểm trước kia ta ở trong tông, bọn họ đã giúp ta rất nhiều. Lạc Anh tiên tử cũng không có nói rõ, nhưng Lâm Hy cũng đã hiểu rõ. Mỗi người đều có vòng tròn giao hảo của mình, có vài bằng hữu như vậy. Tỷ như hắn có Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, còn có đám người Chu Thiên Hoàng ở trước mắt. Lạc Anh tiên tử cũng có bằng hữu giao hảo lúc bình thường. Thời không chủ thành của các phái nguy cấp, đệ tử bên trong tông phái đồng dạng là thân vùi trong khốn cảnh nguy hiểm. Lâm Hy nhìn thoáng qua từng đạo ma khí cường hoành, hạo hạo đãng đãng, mang theo khí thế coi trời bằng vung phóng lên trời ở xa xa. Những ma khí cường hoành này cơ hồ bao vây lấy toàn bộ thời không chủ thành. Dưới loại tình huống này, muốn dẫn Lạc Anh tiên tử rời khỏi đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, chuyện thời không chủ thành cũng không phải chỉ nhiều hơn một Lạc Anh tiên tử là có thể giải quyết vấn đề. Mấu chốt vẫn ở chỗ thực lực tông phái của Tiên La Phái. Bất quá, tâm tình Lạc Anh tiên tử Lâm Hy cũng có thể hiểu được. Sư tỷ, ngươi lại chờ một chút a. Hiện giờ những ác ma kia còn thù ở bên ngoài. Nếu như ngươi thật sự muốn rời đi, đợi đến lúc chính thức đại chiến ngươi lại tìm cơ hội rời đi cũng không muộn. Lâm Hy nói. Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu, trong mắt xẹt qua một vòng thần sắc lo lắng. Trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ở chung quanh bọn người Lâm Hy cũng còn có các chân truyền đệ tử khác đang chiến đấu trong bầy ác ma. Mọi người canh gác giúp nhau. Lâm Hy nhìn thoáng qua, cảm giác Lạc Anh tiên tử không có vấn đề gì lớn, trong nội tâm khẽ động, trực tiếp rời khỏi đội ngũ, tiến đến phía trước. Lôi công đại pháp, thủy hỏa đại pháp, thái bạch kiếm pháp. Lâm Hy cố tình rèn luyện năng lực tự bảo vệ mình trong loại chiến đấu cấp độ cao này nên thoát ly đội ngũ, trực tiếp thi triển một thân sở học của mình đến cực hạn. Từng đạo thanh sắc lôi quang chói mắt, từng đạo kiếm khí sáng chói kinh thiên, một mảnh chân khí hai mày hồng lam. Không ngừng luân chuyển luân hồi trên chiến trường, Chu sư đệ, tiểu sư đệ một người tiến nhập vào trong bầy ác ma rồi. Lâm Hy vừa mới thoát ly đội ngũ, bọn người thẩm canh đã chú ý tới, đều lắp bắp kinh hãi. Trong chiến trường liên quan đến yêu ma tiên đạo này, một mình Lâm Hy tiến về trước là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không nên gấp gáp, tiểu sư đệ rời đi cũng không tính quá xa. Chu Thiên Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, lập tức khoát tay áo. Hơn nữa, có chúng ta ở chỗ này làm hậu thuẫn của hắn, về cơ bản sẽ không có chuyện gì. Cùng lắm thì, xem tình huống không đúng, chúng ta liền đi lên giúp hắn là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, sức chiến đấu vô cùng cường hoành. Thẩm canh im lặng, trầm tư một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tốc độ của chân truyền đệ tử đều cực nhanh, chỉ chút khoảng cách như vậy, nếu thực xảy ra vấn đề gì thì bọn hắn cũng có thể đuổi qua. Lâm Hy cũng không biết lo lắng của bọn thẩm canh, không có trói buộc, hắn ở trong bầy ác ma phía trước chiến đấu rất sảng khoái. Lâm Hy thi triển tuyệt học, bạo tạc chân khí, trong đó cũng không thiếu lúc chém giết thân thể, thiếp thân quần chiến. Trong loại ác ma chiến trường mênh mông như biển này, đối với Lâm Hy mà nói thật ra là một cơ hội rất tốt để ma luyện bản thân. Lâm Hy dung nhập tinh thần lực vào chân khí, tận lực, mỗi một đạo kiếm khí đều đánh chết nhiều ác ma nhất có thể. Đồng thời khi đề cao tính chính xác, cũng giảm bớt tiêu hao chân khí đến mức nhỏ nhất. Trên chiến trường, điểm này cũng không dễ dàng làm được. Nhưng mà cũng vì thế mới có tính khiêu chiến. Hắn đang ma luyện kiếm khí. Bọn người Tôn Ất ở phía sau quan sát nói. Bọn hắn thấy rõ ràng, Lâm Hy lúc bắt đầu còn chỉ là bạo tạc chân khí đơn thuần. Uy lực càng lớn càng tốt. Loại phương thức này thoạt nhìn uy lực cường đại, nhưng rất nhiều chân khí đều lãng phí trong hư không, lực sát thương có hạn. Nhưng đến sau này, Lâm Hy đã có ý thức khống chế lôi xà do lôi công đại pháp bắn ra, lực sát thương rõ ràng gia tăng lên. Lâm Hy không ngừng chuyển đổi tuyệt học, cuối cùng vẫn ổn định ở tuyệt học kiếm đạo, tập trung hai môn kiếm đạo, Thái Bạch kiếm đạo và Vạn kiếm đại pháp lại, thay phiên sử dụng, không ngừng lấy hai môn kiếm thuật đó ra để luyện tập, để cao lực sát thương. Oanh! Lâm Hy bính kiếm như chỉ, hướng kiếm vung lên, ầm vang một tiếng, một đạo kiếm khí rộng vài trượng, hạo hạo đãng đãng như một mảnh thác nước sáng chói, như ngân hà phía chân trời bắn nhanh ra. Bất quá không giống với trước kia, Lâm Hy một ngón tay chém ra, Thái Bạch kiếm khí vốn ngưng tụ như một, đột nhiên chi thành, phân thành ngàn vạn cổ, mỗi một cổ kiếm khí đều vô cùng sắc bén, lập tức liền xuyên thủng mấy trăm địa ngục ác ma, ngàn vạn kiếm ti sắc bén không có cái nào chật mục tiêu. Ông, hào quang lóe lên, những kiếm khí này lại ngưng làm một, chém ngang, dùng xu thế chảm thiên liệt địa, dễ như trở bàn tay chém mấy trăm đầu ác ma thành hai đoạn. Kiếm khí có thể phân có thể hợp, hợp lại thì hạo hạo đãng đãng, quỷ thần lui tránh, phân thì ngàn vạn, vô cùng sắc bén, uy lực cũng không vì vậy mà giảm bớt. Đây là phương pháp sử dụng Thái Bạch kiếm đạo, Lâm Hy lĩnh ngộ ra trong chiến đấu với ác ma. Lâm Hy cũng không sáng tạo ra tâm pháp mới, cũng không cải biến Thái Bạch kiếm đạo, thuần túy chỉ là vì nhu cầu trên chiến trường. Dược vào tinh thần lực cường đại tỉ mỉ chia Thái Bạch kiếm khí ra thôi. Uy lực cũng không giảm bớt, nhưng lực sát thương lại gia tăng gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là cải biến của Lâm Hy để nhằm vào tình huống quần chiến. Trong chiến đấu tay đôi thì phân tán như vậy không có chút ý nghĩa nào cả. Lâm Hy đang chìm đắm trong mài rũa kiếm đạo thì bỗng nhiên ngay lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, trong nội tâm Lâm Hy chợt báo động. Muốn đánh lén ta. Trong mắt Lâm Hy lóe lên hàn quang, ngón tay điểm về phía bầy ác ma cách đó không xa. Oanh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí bắn nhanh ra, hóa thành một đạo kiếm khí phong bạo sáng chói chừng cánh tay đánh tới. Lê đi. Trong bầy ác ma đột nhiên phát ra một tiếng thét dài kinh thiên, biết rõ đã bị phát hiện, không thể che giấu được. Một đạo bóng đen ma khí cuồn cuộn oanh một tiếng, vỗ cánh mà ra, giữa không trung, cánh tay trương lên, ma khí phác thiên cái địa hóa thành một đầu lâu ma thần cực lớn, gào rú một tiếng, chấn động hư không, dùng xu thế lôi đỉnh vạn quân nhào tới Lâm Hy. Thứ yêu ma, ánh mắt Lâm Hy lóe lên hào quang, nhanh chóng đoán được đây là một đầu thứ yêu ma, cấp bậc bát quả thánh vương. Ác ma có được yêu ma huyết thống cường đại, giống. Cùng một thời gian, ma ảnh cuồn cuộn, trong bầy ác ma mênh mông, một đầu lại một đầu, thứ yêu ma, đột ngột mọc lên từ mặt đất, hiển lộ thân hình, trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất 9 đầu, thứ yêu ma, từ trong bầy ác ma lao ra. Những thứ yêu ma này hiển nhiên nhận ra lực sát thương của Lâm Hy trong bầy ác ma quá kinh người, tạo thành uy hiếp lớn đối với ác ma đại quân, đồng thời vị trí lại quá gần phía trước, cho nên mới chủ mưu vây giết Lâm Hy. Ác ma cấp thấp có lẽ thiếu trí tuệ và mưu lược, nhưng thứ yêu ma tuyệt đối không thiếu hụt. Rầm rầm rầm, 9 đầu thứ yêu ma chợt vừa xuất hiện, không chút do dự, lập tức dốc hết toàn lực, chân khí cuồn cuộn đung đưa, khuynh thiên lấp địa đánh qua. Những thứ yêu ma này mưu đồ đã lâu, một kích này rõ ràng long trời lở đất, lại muốn một kích giết chết Lâm Hy. 9 đầu thứ yêu ma, dù là cao thủ như Quang Thánh Vương, Bạch Hoài Chỉ, tứ đại đế tử cũng phải cực kỳ đau đầu. Nếu không cẩn thận, một kích bị miểu sát cũng không phải chuyện gì quá mức ngoài ý muốn có ý tứ, rõ ràng tập sát ta. Lâm Hy nhìn ra mục đích của 9 đầu thứ yêu ma này, trong nội tâm nở nụ cười. Lần vây giết này, đối với người khác có lẽ có thể dùng, nhưng đối với hắn có vạn kiếm đại pháp, thì Lâm Hy quát chói tai, toàn thân hào quang tỏa sáng, ngàn vạn kiếm khí như dâng lên, gào thét mà ra, đầy trời đều là kiếm khí chói mắt, ngàn vạn tiếng kiếm ngân réo rắt, phảng phất vô số cự long bay mua xoay quanh trong hư không. Sát, Lâm Hy Đằng không bay lên trên hư không, 10 ngón tay mở ra, vạn kiếm kiếm khí trên người lập tức chia làm 9 cổ, phân biệt đánh lên 9 đầu, thứ yêu ma. Đúng lúc này đã thể hiện ra thực lực cường hãn siêu việt, nửa bước chân truyền, khi Lâm Hy tiến giai đến cửu trọng đạo quả cấp. Kiếm khí và ma khí va chạm trong hư không, lại là 9 đầu, thứ yêu ma, chống đỡ không nổi, đăng đăng lui về phía sau. Một màn này khiến đám địa ngục ác ma ở chung quanh đều hoảng sợ thất sắc. Sát! Một hồi gào thét ông ông, trong nháy mắt, lại là 3 đầu, thứ yêu ma, từ phía sau chạy tới, như hổ giống như sói từ trong bầy ác ma trục ra, liên hợp 9 tên, thứ yêu ma, xuất hiện lúc trước, cùng nhau giáp công Lâm Hy, tới tốt. Lâm Hy người đến không sợ, kiếm khí lại phân, vạn kiếm đại pháp, một hóa thành 10, phân thành 10 cổ kiếm khí địch lại 10 đầu, bán yêu ma, đồng thời vỗ đan điền, lại một đạo, thái bạch kiếm khí, chiếu khắp hư không lao ra. Trong thời gian ngắn một phân thành hai, lần nữa địch lấy 2 đầu, thứ yêu ma, khác, 12 đầu, thứ yêu ma, thực lực cường hãn vây lấy chung quanh Lâm Hy, liên thủ vây công, chân khí bài sơn đảo hải mãnh liệt bành trướng, cổ đãng hư không. Nhưng Lâm Hy lấy một địch 12, trái ngăn phải đỡ, rõ ràng không chút sợ hãi, không hề có chút hương vị bối rối, ngược lại 12 đầu, thứ yêu ma, cường công không được. Nguyên một đám sắc mặt đều kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1171, nguy hiểm 1. Cái này tiểu sư đệ cũng thật lợi hại a. Bọn người Tôn Ất, Thẩm Canh từ lúc đám thứ yêu ma này xuất hiện cũng đã phát hiện ra, nhưng còn chưa đi ra, một màn kế tiếp đã khiến bọn hắn cực kỳ rung động. Cách đó không xa, trong thời không chủ thành, một ít chân truyền đệ tử vì Tôn Ất, Chu Thiên Hoàng nên nhận thức Lâm Hy cũng bị kinh trụ, bất chi bất giác ngừng chiến đấu, giật mình nhìn về phía trước. Thực lực Lâm Hy rất mạnh, điểm ấy mọi người đều biết. Nhưng thực lực mạnh, cùng với mạnh đến mức có thể lấy một địch chúng, đối phó 12 đầu, thứ yêu ma là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thứ yêu ma có được huyết thống của yêu ma cao đẳng ở sâu trong địa ngục. Bản thân thực lực cường đại, như cường giả tiên đạo có được đạo quả vậy. Tồn tại cường đại xen vào giữa yêu ma và cao đẳng ác ma, như thế, 12 đầu cùng nhau vây công, coi như là chân truyền đệ tử, cũng chịu không được, phải lập tức bị vây giết. Lâm Hy chẳng những ngăn trở, mà còn lấy một địch 12, có công có thủ, có đến có đi, không chút thua kém. Lâm sư đệ, thật sự vẫn chỉ là luyện khí cảnh sao? Một gã chân truyền đệ tử cũng không quen thuộc Lâm Hy lắm lẩm bẩm nói. Ha ha, ta vốn rất xác định, bất quá hiện giờ ta cũng không chắc lắm. Tôn Ất cười nói. Mấy người đều nhìn ra Lâm Hy không chỉ chân khí kéo dài vô cùng hùng hồn đơn giản như vậy, bản năng chiến đấu của hắn cũng có quan hệ thật lớn. Trong mắt bọn người Tôn Ất, Thẩm Canh, Dương Tín, Lâm Hy giống như chia ra làm 12, biến thành 12 người phân biệt chiến đấu với 12 đầu, thứ yêu ma. Vậy, loại cảm giác này phi thường cổ quái, nhưng lại có thể nói rõ tình huống chiến đấu của Lâm Hy lúc này. Thành công tuyệt không phải may mắn, tiểu sư đệ có thành tựu ngày hôm nay cũng khó trách a. Chu Thiên Hoàng nhìn Lâm Hy cách đó không xa đang thản nhiên chiến đấu với một đám thứ yêu ma, liền cảm khái không thôi. Thực lực Lâm Hy hiện giờ quả thực so ra kém hắn. Nhưng loại thiên phú bản năng chiến đấu này khiến hắn cũng phải hâm mộ. Có thể tưởng tượng, Lâm Hy đến loại cảnh giới như hắn, thực lực bày ra tuyệt đối khiến bất luận kẻ nào cũng phải hoảng sợ. Sư huynh, thế này, chúng ta rốt cuộc có nên đi lên giúp hắn không? Một gã chân truyền đệ tử nói. Coi như xong, ta thấy tiểu sư đệ căn bản không có tâm tư nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Hắn hoàn toàn là lấy những thứ yêu ma này để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Chúng ta cũng đừng can thiệp vào hắn nữa, giúp hắn lược trận là tốt rồi. Vạn nhất có tình huống gì thì nhúng tay sau. Chu Thiên Hoàng nói. Lê, đi. Một tiếng thét dài, cách Lâm Hy ngoài ngàn trượng, đất bằng phẳng phất như nổ tung ra một vòng, hắc nhật, cực lớn, một đầu yêu ma tiên đạo cảnh dữ tợn đột nhiên giết ra, một thân khí tức cường hoành hạo hạo đãng đãng, còn vượt trên cả 12 đầu thứ yêu ma kia. Oanh! Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hư không chấn động, một đoàn ma khí phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, dùng thế lôi đình vạn quân đánh tới Lâm Hy. Tên yêu ma tiên đạo kia lại muốn thừa dịp Lâm Hy bị 12 đầu thứ yêu ma cuốn lấy, một lần hành động đánh chết hắn. Hừ! Chu Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai vai nhoáng một cái, bỗng nhiên liền biến mất tại chỗ. Oanh! Đạo hắc ám ma khí thuần túy kia còn chưa rơi xuống đã bị Chu Thiên Hoàng một chưởng đánh tan, ngăn cản lại. Rầm rầm rầm, cơ hồ cùng một thời gian, bọn người Tôn Ất, Thẩm Canh, Từ Đức, Hoàng Lượng cũng bắn nhanh ra, chui vào trong bầy ác ma. Hỏa nhãn kim tinh lọn lấy các yêu ma tiên đạo cảnh từ trong bầy ác ma. Bọn người Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất tuy rằng một mực đang kịch chiến, nhưng con mắt vẫn một mực quan sát động tĩnh chung quanh. Những yêu ma tiên đạo cảnh này vừa mới lao ra, muốn đánh lén, đã bị bọn người Chu Thiên Hoàng phát hiện. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hư không đều là âm thanh chiến đấu kịch liệt. Tất cả yêu ma tiên đạo cảnh đều bị bọn người Chu Thiên Hoàng chọn lấy từ trong bầy ác ma hỗn loạn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, những địa ngục yêu ma này muốn che giấu khí tức của mình cũng không hề dễ dàng. Có bọn người Chu Thiên Hoàng ngăn như yêu ma cường đại kia lại, Lâm Hy càng thuận buồm xuôi gió, đùa bỡn tất cả thứ yêu ma chung quanh trong lòng bàn tay. Giống, sát, trong tiếng gầm gừ, lại là hai đầu thứ yêu ma giết ra, gia nhập vào trong chiến đoàn, tăng thêm các ác ma cao đẳng lẫn vào khác. Ở chung quanh Lâm Hy cũng có khoảng chừng 20 đầu thứ yêu ma và yêu ma cao đẳng vây công. Tiểu sư đệ, ngươi còn chịu nổi không? Có cần chúng ta trợ giúp không? Dương Tín kêu lớn, hắn cũng nhìn ra được, bị nhiều ác ma như vậy vây công, Lâm Hy cũng bắt đầu lộ ra cố hết sức rồi. Ha ha ha, không cần, ta còn ứng phó được. Lâm Hy cười to nói. Nói thì nói như thế, bất quá thấy nhiều yêu ma tiên đạo cảnh như vậy, một đầu tiếp một đầu lặng lẽ tới gần, Lâm Hy cũng tăng lớn mạnh cường độ công kích, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lôi công đại pháp. Một vòng lôi đình chi lực đầy tính hủy diệt trong cơ thể Lâm Hy hóa thành một khe hở màu xanh, mãnh liệt nổ tung lên, oanh một tiếng, đẩy lui 20 đầu thứ yêu ma và yêu ma cao đẳng chung quanh. Thánh Long Đại Pháp. Thừa khoảng cách này, Lâm Hy dung thân nhoáng một cái, thi triển ra Thánh Long Đại Pháp. Chỉ nghe một tiếng ngâm nga kinh thiên, trong nháy mắt, Lâm Hy thân hình tăng vọt, nhanh chóng hóa thành một đầu cửu trảo kim long cực lớn. Toàn thân tiên khí hạo hạo đãng đãng, kinh thiên động địa, trực tiếp cất cao một bậc. Giống, ngay lúc chúng, thứ yêu ma và yêu ma cao đẳng lần nữa liên hợp đánh tới thì long chảo Lâm Hy run lên, không chút do dự thi triển ra, phấn toái đại pháp. Một vòng sóng chấn động rõ ràng từ trên long chảo của Lâm Hy khuếch tán ra, lập tức cuốn khắp phạm vi mấy trăm trượng. Khác với trước kia, phấn toái đại pháp của Lâm Hy phạm vi bao trùm nhỏ gấp mấy chục, nhưng phạm vi mặc dù nhỏ hơn, nhưng uy lực mang đến lại gia tăng vài lần, mười mấy lần, càng đáng sợ hơn chứ. Ầm ầm, không gian mấy trăm trượng chung quanh Lâm Hy lập tức bất động, vặn vẹo, văng tung tóe, nát bấy, cuối cùng như tấm gương bị nghiền nát vậy, chia năm xẻ bảy, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. A! Trong tiếng rú thảm, mấy đầu thứ yêu ma ở gần Lâm Hy đều chết tại chỗ, bị cổ lực lượng kinh khủng kia quấy thành phấn vụn. Vài đầu ác ma đại lĩnh chủ xa hơn chút ở đằng sau, bởi vì thực lực quá kém nên cũng không chịu nổi cổ lực lượng đánh nát hư không kia, bị quấy thành bột mịn. Chỉ có giải rác vài đầu thứ yêu ma cường đại vẫn còn tồn tại, nhưng bên ngoài thân cũng bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa, lập tức trọng thương. Thái Bạch Kiếm Đạo. Lâm Hy bàn tay vừa nhấc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm khí còn chói mắt hơn cả mặt trời quét ngang hư không, lập tức chém mấy đầu thứ yêu ma kia thành hai đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, nguy hiểm 2. Trong khoảng thời gian ngắn, 20 đầu thứ yêu ma và cao đẳng ác ma vây công Lâm Hy. không đến mấy hơi thở đã bị Lâm Hy quét sạch sẽ, không còn một móng. Ti, đám đại tiểu ác ma rậm rạp chẳng chịt đang muốn xông tới hô hấp cứng lại, con mắt đen nhánh chuyển động nhanh như trước, mãnh liệt hú lên quái dị, nguyên một đám e sợ tránh không kịp, nhao nhao chạy thục mạng. Oanh, Lâm Hy đang muốn ra tay, một đạo thuần dương tiên khí hóa thành trường thương kinh thiên 2000 trượng lập tức xẹt qua hư không trùng trùng điệp điệp, đâm xuyên ngực một đầu thứ yêu ma, đóng đinh trên mặt đất. Lạc Anh sư tỷ, Lâm Hy khẽ cười nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Anh tiên tử cách đó không xa. Đầu địa ngục, thứ yêu ma, thất quả thánh vương cấp này vốn muốn đến đánh lén hắn, lúc này thấy thế không ổn liền muốn chạy đi. Lâm Hy sớm đã phát hiện ra nó, vốn muốn ra tay. Bất quá, Lạc Anh tiên tử hiển nhiên đã ra tay nhanh hơn chút. Lạc Anh tiên tử nhìn Lâm Hy, chỉ nói hai chữ. Nàng một mực quan sát tình hình chiến đấu của Lâm Hy, chỉ cần tình huống không đúng, liền lập tức ra tay. Bất quá, sức chiến đấu của Lâm Hy quá mức cường hãn, hiển nhiên còn chưa tới lúc cần nàng ra tay. Y, phách thiên liệt địa từ chỗ sâu không gian bắn ra. Ấy là, thời không chủ thành, chiến trường, không phải địa ngục tiểu thế giới gì cả, mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. Lạc Anh tiên tử tuy rằng chỉ nói hai chữ, nhưng sự quan tâm đối với Lâm Hy đã biểu đạt không thể nghi ngờ. Lâm Hy xoay người lại, đứng sừng sững hư không, ánh mắt đảo qua đại địa, đang muốn đi trợ giúp những người khác. Đột nhiên, đông, một tiếng oanh minh cực lớn, đột nhiên vang lên trong nội tâm Lâm Hy, phảng phất một đầu cự nhân mãnh liệt đạp vào ngực hắn vậy. Đăng đăng đăng, Lâm Hy như gặp phải trọng kích. Dưới chân liền lùi lại ba bước, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thế giới trong mắt bỗng nhiên liền an tĩnh lại, tất cả thanh âm đều biến mất vô tung, thời gian cũng trở nên trì hoãn chậm lại. Đông, lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trong nội tâm Lâm Hy lập tức tịch yên tĩnh. Trong tích tắc này, ý thức của hắn xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp, lập tức hàng lâm vào sâu trong lòng đất, trong thời không bổn nguyên. Trong không gian bích trướng trùng trùng điệp điệp, oanh, ngay trong cảm giác của Lâm Hy, một cổ lực lượng cường đại, lập tức đánh bay bích trướng vị diện, sau đó lập tức hóa thành một thời không chi môn màu đen cự đại, địa ngục chi môn. Lâm Hy cứng lại, trái tim mãnh liệt co rút lại. Hắn mặc dù không gặp phải địa ngục chi môn chuyển vận binh lực từ địa ngục đại thế giới trước kia, nhưng loại khí tức quen thuộc kia không thể gạt hắn được. Đó là khí tức của địa ngục cửu đầu xà, là thời không chi môn mà địa ngục đại thế giới liên hợp vạn ma lĩnh, tà thần phong, chế tạo ra để có thể vượt qua thời không. Thái cổ chân long trong cơ thể Lâm Hy kịch liệt sao động, tựa hồ muốn phá thể mà ra, xé rách những thời không chi môn này. Bất quá so với sự sao động của thái cổ chân long, một loại cảm giác khác lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Lâm Hy toàn bộ, đó là một loại cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung, mãnh liệt bàng bạc, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Hy cảm giác mình giống như một thuyền lá nhỏ trong hải dương vậy, sóc này phập phồng, ý thức tùy thời đều có thể bị loại này cảm giác nguy cơ đáng sợ kia đánh thành phấn vụn. Thùng thùng, trái tim Lâm Hy mãnh liệt nhảy lên, đúng lúc này, giống như một khỏa thiên thạch đánh tới. Thời không chi môn ở sâu trong không gian mãnh liệt sóc này thoáng một phát, đột nhiên sau một đôi móng vuốt cực lớn, bao lấy áo giáp màu đen, khói đen cuồn cuộn, từ trong thời không chi môn thò ra, bắt được khuôn cửa của thời không chi môn. Oanh, thiên băng địa liệt, một cổ khí tức hắc ám, hủy diệt, tràn ngập giết chóc và vị đạo huyết tinh vô tận, phác thiên cái địa. Phảng phất như núi lửa phun trào từ một bên khác của thời không chi môn, bạo phát ra. Cổ khí tức kinh khủng kia che khuất bầu trời, vượt qua bất kỳ một cường giả nào Lâm Hy cảm thụ được trong thời không chủ thành, thậm chí còn muốn vượt qua cả đầu địa ngục ma vương đã ngã xuống kia. Thực lực có thể nói là cường hoành của Lâm Hy ở trước mặt hắn phảng phất như con sâu cái kiến vậy, không có ý nghĩa. Loại cường đại này đã vượt qua bất kỳ một tồn tại nào trên chiến trường rồi. Nguy hiểm. Lâm Hy mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người đều thay đổi sắc mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Rời khỏi nơi này, rút lui. Lâm Hy lòng nóng như lửa đốt, lần nữa phát ra một tiếng gào rú kinh thiên. Chưa có lúc nào hắn cảm giác được nguy hiểm gần như thế, bất lực như thế. Cổ lực lượng kinh khủng kia quá cường đại. Bất kể là hắn, Chu Thiên Hoàng, Lạc Anh Tiên Tử hay là ai cũng không thể chống lại được. Đó là một loại lực lượng tuyệt đối. Bất luận tồn tại nào muốn chống lại, cuối cùng đều sẽ bị đạp thành phấn vụn không chút lưu tình. Trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ất, Thẩm Canh, Dương Tín, Lạc Anh Tiên Tử. Tất cả mọi người giật mình nhìn Lâm Hy. Bọn hắn đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Vài đầu yêu ma tiên đạo cảnh cũng đã bị bọn hắn áp chế không có lực hoàn thủ. Ngoại trừ những yêu ma tiên đạo này, những đại tiểu ác ma khác đối với bọn họ không hề có lực uy hiếp. Phóng mắt khắp toàn bộ chiến trường, căn bản không thấy tồn tại nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Ai cũng không hiểu, Lâm Hy sao lại đột nhiên bảo bọn hắn lui lại. Lui, chỉ do dự thời gian không đến 1/10 cái nháy mắt, Chu Thiên Hoàng lập tức không chút do dự quyết định lui lại. Đó cũng không phải là vì hắn tin phục Lâm Hy đến cỡ nào, mặc kệ nói gì cũng tin tưởng. Mà là Chu Thiên Hoàng từ trong sắc mặt Lâm Hy cảm thấy một loại lo lắng phát ra từ nội tâm, dùng lòng nóng như lửa đốt để hình dung, cũng không có chút quá mức nào. Tiếp xúc với Lâm Hy đến nay, Chu Thiên Hoàng còn chưa bao từ trên người hắn cảm giác được loại cảm xúc lo lắng này. Cho dù không thấy gì, nhưng Chu Thiên Hoàng vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Hy. Chu Thiên Hoàng tình nguyện tin tưởng đây đều là sự thật. Rút lui, Tôn Ất là thứ hai, Từ Đức là thứ ba, Hoàng Lượng là thứ tư. Tất cả người từng ở chung thời gian dài với Lâm Hy, kể cả Lạc Anh Tiên Tử cho dù không thấy gì, không cảm thấy gì nhưng vào thời khắc này đều lựa chọn tin tưởng. Dưới tình huống không chút dấu hiệu, tất cả mọi người đều đào thoát về hướng thời không chủ thành. Nhưng mà chuyện phát triển vẫn ngoài dự liệu mọi người, phản ứng của bọn người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Tôn Ất đã rất nhanh, nhưng chỉ một tí tẻo do dự như vậy đã nhất định khiến bọn hắn không cách nào đào thoát khỏi biên giới khu vực nguy hiểm trước khi nguy cơ hàng lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, chuẩn ma hoàng khủng bố. Một ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trong ngàn dặm chung quanh toàn bộ thời không chủ thành đều mãnh liệt chấn động một cái. Một cổ lực lượng kinh khủng mang theo ma khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, phảng phất như tuệ tinh đụng vào trung ương toàn bộ chiến trường vậy. Ai cũng không kịp phản ứng, toàn bộ trung ương chiến trường lập tức nhiều hơn một đạo thân ảnh khủng bố, người mặc thiết giáp, khói đen cuồn cuộn, dưới chân của hắn, đại địa rên rỉ, rạn nứt, hiện ra từng đạo khe hở cực lớn, phảng phất như chịu không nổi lực lượng của hắn vậy. Hắn chỉ im im lặng lặng đứng ở trung tâm toàn bộ chiến trường, nhưng uy áp khổng lồ kia lại bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm giác như mọi thứ dưới khí tức người này đều phảng phất như một con kiến càng đỉnh đầu treo lấy một tảng đá lớn vậy, tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền thành phấn vụn, nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Khủng hoảng, hỗn loạn, run rẩy, lãnh khốc, huyết tinh, đủ loại cảm xúc mặt trái bao phủ chiến trường. Lập tức khiến nơi này như hóa thành địa ngục thâm trầm nhất vậy. Chân truyền đệ tử cường đại ở trước mặt cổ khí tức cường đại này cũng ảm đạm vô quang. Chuẩn ma hoàng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu bọn người Chu Thiên Hoàng xẹt qua một đạo ý niệm. Tất cả mọi người lập tức đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng đã được Lâm Hy nhắc nhở, nhưng không ai ngờ rằng nguy hiểm trong miệng Lâm Hy lại là một đầu chuẩn ma hoàng khủng bố. Cái gọi là chuẩn ma hoàng chính là tồn tại khủng bố đã vượt qua cấp bậc ma vương, có được tư cách tiến quân trở thành ma hoàng. Bọn hắn mỗi một đầu đã thể hiện ra thực lực cường đại và tiềm lực, đã có được tư cách trở thành ma hoàng dự bị, cho nên được xưng là chuẩn ma hoàng. Mỗi một đầu chuẩn ma hoàng ở địa ngục đại thế giới đều đại biểu cho một tiểu thế lực. Bắt đầu từ đó, bọn hắn đã nuôi trồng thế lực, thu phục nhân mạch, một khi trở thành ma hoàng, sẽ có được một thế lực hoàng triều nguyên vẹn. Đó là chuẩn ma hoàng. Sự cường đại của bọn hắn, coi như là trưởng lão tông phái cũng khó mà chống đỡ. Mỗi một đầu chuẩn ma hoàng đều có thể hủy diệt một vị diện. Trong nháy mắt, Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất, Thẩm Tín, tính cả Lạc Anh Tiên Tử ở bên trong, trong nội tâm đều sợ run lên. Bọn hắn rốt cuộc biết, Lâm Hy sao lại gấp gáp như vậy rồi. Ông, đệ tử thần Tiêu Tông trên toàn bộ chiến trường đều sợ run. Ở trước mặt một đầu chuẩn ma hoàng, phản kháng chỉ phí công, lựa chọn duy nhất chỉ có chạy trốn, nhưng cũng đã muộn. Đối mặt với đệ tử tiên đạo chạy thục mạng trên toàn bộ chiến trường, Tạp Tạp Lạc Tư cười lạnh một tiếng, dùng một loại tâm tính mèo vờn chuột nhìn những tu sĩ tiên đạo chạy thục mạng kia. Chạy trốn cũng chỉ vô dụng thôi. Trong đôi mắt tanh hồng của Tạp Tạp Lạc Tư hiện lên một tia hào quang lạnh lùng, sau đó năm ngón tay nắm lại, mãnh liệt nắm chặt, phát ra bốn âm tiết, thời gian, tĩnh chi. Một vòng thời gian chấn động cường đại lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh, động tác của tất cả mọi người đều như ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Không gian, chuyển di, năm ngón tay lại nắm lại, ngay trong khoảng điện quang thạch hỏa, toàn bộ chiến trường đều bóp méo cùng một chỗ. Hào quang lóe lên, một đám đệ tử thần Tiêu Tông, kể cả chân truyền đệ tử phân tán ở mặt phía nam và mặt phía bắc của thời không chi thành, toàn bộ đều di chuyển tức thời đến trước người vị chuẩn ma hoàng này. Một đám chân truyền đệ tử thanh danh tên hiển hách ở trước mặt thực lực tuyệt đối của vị chuẩn ma hoàng này lại tựa như từng con dê đợi làm thịt vậy, không hề có lực hoàn thủ. Chuẩn ma hoàng là tồn tại còn cường đại hơn cả yêu ma chi vương. Lực lượng của nó đã vượt qua tưởng tượng của chân truyền đệ tử, đạt đến tình trạng nắm giữ không gian và thời gian huyền diệu trong tối tăm rồi. Lâm Hy đang ở phía trước toàn lực chạy trốn, phóng tới thời không chủ thành. Bỗng nhiên ngay lúc đó, chỉ cảm thấy hư không trước mắt uốn éo, tả hữu không còn, chẳng những thân thể lui về phía sau, hơn nữa bọn người Chu Thiên Hoàng vốn ở cùng một chỗ với mình rõ ràng không biết tung tích. Trong lòng vội vàng, Lâm Hy quay đầu lại thoáng nhìn, vừa nhìn thì cả người lập tức liền như rớt vào hầm băng. Không! Lâm Hy con mắt mở lớn, hoảng sợ nhìn phía sau. Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất, Thẩm Canh, Dương Tín, kể cả Lạc Anh Tiên Tử trong đó, đột nhiên lại quay về chỗ cũ. Nguyên một đám lơ lửng trên không trung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẫn không nhúc nhích, giống như bị người đóng băng trong hư không vậy. Không chỉ bọn hắn, mà toàn bộ ác ma trong chiến trường cũng bảo trì một loại tư thế quỷ dị, bất động trong hư không. Mọi âm thanh đều tĩnh, thiên địa im ắng. Lâm Hy chỉ thấy đầu chuẩn ma hoàng khủng bố kia ngạo nghễ đứng sừng trên mặt đất, năm đầu ngón tay thô như thép, lóe ra một đoàn vầng sáng hủy diệt khiếp người, phảng phất như sau một khắc sẽ dâng lên mà ra, hủy diệt tất cả chân truyền đệ tử của thần Tiêu Tông trên chiến trường vậy. Không, Lâm Hy vẻ mặt tuyệt vọng, phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng đầu chuẩn ma hoàng vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp, từ địa ngục đại thế giới mà đến này đã cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất, Thẩm Canh, những chân truyền đệ tử có giao hảo với hắn, các sư huynh rất chiếu cố đến hắn kia. Vào thời khắc này tất cả đều đã lâm vào trong tuyệt cảnh một đường sinh tử. Chỉ trong tích tắc nữa, tất cả chân truyền đệ tử quen thuộc này đều đã bị hủy diệt trong quang hoa đáng sợ kia. Trong mắt Lâm Hy phản chiếu lấy thân ảnh nữ tử phong độ tư thái chắc tuyệt, khuynh quốc khuynh thành kia, trên mặt xẹt qua một vòng thần sắc thống khổ. Nếu như không có ngoài ý muốn, nữ tử có danh phận tiên nữ với hắn này sau một khắc nữa cũng sẽ tan thành mây khói, cùng bọn Chu Thiên Hoàng biến mất dưới trưởng của đầu chuẩn ma hoàng kia. Lâm Hy trong nội tâm sợ run lên, trong mắt hiện lên một tia thần sắc giãy giụa. Trong toàn bộ chiến trường, hiện giờ duy nhất có thể nhúc nhích chỉ có mình Lâm Hy. Cho dù bản thân Lâm Hy cũng không rõ lắm cái này là vì sao, nhưng hắn quả thật không bị bất luận hạn chế nào cả, có thể hành động tự do. Nói một cách khác, trên toàn bộ chiến trường, duy nhất có thể cứu bọn Chu Thiên Hoàng chỉ có mình Lâm Hy. Nhưng vào lúc này, bất luận hành vi nào tới gần đầu chuẩn ma hoàng kia đều không khác gì tự sát cả. Dùng thực lực của Lâm Hy, căn bản không có khả năng chống lại một đầu chuẩn ma hoàng khủng bố. Kết quả của bất luận khiêu khích nào cũng sẽ là phấn thân toái cốt, chỉ còn đường chết. Thời không chủ thành chỉ gần trong gang tấc, cứu hay không cứu. Chưa lúc nào Lâm Hy cảm thấy khó lựa chọn như bây giờ. Thời gian cấp bách, thời gian lưu lại cho hắn cũng không nhiều lắm. Trong mắt phản chiếu lấy cái bóng của Lạc Anh tiên tử ở xa xa, giai nhân tuyệt sắc như hoa như ngọc kia tựa hồ sau một khắc sẽ hóa thành bột mịn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, chuẩn ma hoàng khủng bố 2, AID. Lâm Hy cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm. Bọn người Chu Thiên Hoàng đối với hắn có ân trông nom, Lạc Anh tiên tử càng có danh phận với hắn, nếu như lúc này lại quay đầu đi, hắn chỉ sợ cả đời cũng không thể tha thứ được cho mình. Bắc Bộ băng nguyên ta cũng không lựa chọn chạy trốn, chẳng lẽ loại tình huống này ta còn trốn sao? Lâm Hy mãnh liệt cắn răng một cái, Triệu gia, Tứ Cực Đại Uyển, Tiểu Na Di Pháp đã tới không kịp, giờ này khắc này, chỉ có Tứ Cực Đại Uyển sánh được với cường giả tiên đạo nắm giữ không gian quy tắc mới có thể có cơ hội từ nơi dưới tay đầu chuẩn ma hoàng khủng bố kia cứu được bọn người Chu Thiên Hoàng. Ruột ruột, tử điện lóng lánh, ngâm nga kinh thiên vang lên trong hư không. Lâm Hy ngồi lên trên Tứ Cực Đại Uyển, vượt qua tầng tầng hư không, lập tức xuất hiện ở bên cạnh bọn người Chu Thiên Hoàng. Thời không chung quanh đang chấn động quỷ dị, tất cả mọi người đều bị dừng trong hư không, chỉ có một mình Lâm Hy không bị lực lượng kia hạn chế. Ngay cả bản thân Lâm Hy cũng không phát giác được, một cổ lực lượng kỳ dị từ trán của hắn phát ra, lưu động khắp toàn thân. Cổ lực lượng này cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể bao phủ một mình Lâm Hy, mà Tứ Cực Đại Uyển, bởi vì là kỹ sủng của Lâm Hy, lại là vật phong ấn của lôi hệ thiết bàn nên không bị thời gian tĩnh chỉ. Cổ nguy hiểm hủy diệt kia như ảnh tùy hình, giống như sau một khắc sẽ chết không có chỗ chôn vậy. Lâm Hy chưa bao giờ cảm giác được thời gian chân thật lại chân thật, gấp gáp như thế. Không có cách nào, ta căn bản không mang được nhiều người như vậy. Lâm Hy trong nội tâm hung hăng nói, nhân số mà Tứ Cực Đại Uyển có thể chở được chỉ có hạn. Lâm Hy căn bản không có khả năng mang hết mọi người về, muốn dựa vào Tứ Cực Đại Uyển đưa bọn họ về là điều hoàn toàn không thực tế. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, từng đạo ý niệm xẹt qua trong óc, Lâm Hy lập tức đã có chú ý. Tiểu động thiên, hấp, Lâm Hy điên cuồng thiêu đốt, thuần dương tiên đan trong thứ nguyên tiểu tiên đại, mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại trong ngực, phát ra một cổ hấp lực thật lớn, Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất, Lạc Anh tiên tử đầu tiên bị hút vào, sau đó là bọn Thẩm Canh, Dương Tín. Sự thật chứng minh, cái tiểu động thiên pháp khí này lúc này đã phát huy ra tác dụng lớn nhất. Kể cả Chu Thiên Hoàng bọn hắn ở trong đó, 17 tên chân truyền đệ tử toàn bộ bị hút vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Thậm chí ngay cả hơn 20 tên chân truyền đệ tử ở phía sau cũng bị hút vào. Không thể chờ đợi thêm nữa, đi. Hút được 3-40 tên chân truyền đệ tử, đã là cực hạn của Lâm Hy. Lâm Hy căn bản không dám dừng lại, lại càng không dám tham nhiều, quay đầu ngựa lại phóng đi như bay. Oanh! Ngay nháy mắt khi Lâm Hy bay vút ra, thiên giao địa chấn, hư không nát bấy, một cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổ tung lên sau lưng Lâm Hy. Một đám chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông lập tức tan thành mây khói, lực lượng đầy tính hủy diệt kia liền đổi nhanh về phía Lâm Hy.